Chiến thần bất bại, chương 2699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy bóng đen đó đột nhiên mở 5 ngón tay ra, một luồng khí tức màu trắng bạc nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm chân khí trong suốt giữa không trung. Lúc bóng đen đó nắm chặt lấy thanh kiếm chân khí vào trong lòng bàn tay, một luồng sức mạnh cực đại có thể hủy diệt cả đất trời lập tức bao trùm khắp cả Hoa Sơn. Càng đáng sợ hơn là khí tức của Tiêu Chính Văn ngất trời, cao ngạo đứng giữa hư không. Bên cạnh anh là 3 con rồng lớn, mà dưới chân anh là một hình thái cực âm dương rất lớn đang chuyển động cực nhanh. Ngay cả bầu trời cũng như thể bị xé toang, trời đất đang phát ra những tiếng gào thét không thôi. Tất cả mọi người của 5 đại danh sơn đều đang phát run. Loại khí thế này quá đáng sợ, lẽ nào cậu ta vẫn chưa sử dụng hết toàn lực trong trận chiến với kiếm tiên Thiên Sơn? Lý Chính Đạo không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc, nhìn về phía Hoa Sơn với vẻ không thể tin nổi. Không ổn rồi, lúc này, ngay cả Sung Tiêu Từ cũng sợ tới độ mồ hôi lạnh đầm đìa như mưa. Cụ ta đã quá quen thuộc với bóng hình đó. Thủy Hoàng Đế đấy, trên người hội tụ toàn bộ khí vận đế vương mấy nghìn năm của Hoa Quốc. Hơn nữa, mặc dù cảnh giới của Sung Tiêu Từ không cao, nhưng cũng là người của Hoa Sơn, cụ ta hiểu rõ nhược điểm hộ sơn đại trận của Hoa Sơn hơn bất cứ ai. Nếu như Tiêu Chính Văn cầm kiếm chém tới, cụ ta có thể không sợ. Thế nhưng nhát kiếm của Thủy Hoàng, cụ ta tuyệt đối không thể ngăn cản được. Chém, Tiêu Chính Văn đột nhiên hô lên một tiếng, chỉ thấy bóng người màu đen kia cầm thanh kiếm lớn trong tay chém thẳng về phía hộ sơn đại trận của Hoa Sơn. Không, Tiêu Chính Văn, cậu không thể. Vào lúc bóng đen kia vùng kiếm chém xuống, Sông Tiêu Tử sợ tới độ mặt mày trắng bệch lớn tiếng gào lên thảm thiết. Giáp, chỉ thấy một tia sáng màu bạc lóe tới, bên trên hộ sơn đại trận của Hoa Sơn đột nhiên xuất hiện một khe nứt rất lớn. Một giây sau, Tiêu Chính Văn sát khí ngút trời, sải bước men theo khe nứt đó xông thẳng vào Hoa Sơn. Lúc này, không chỉ có những người bình thường trở nên xôn xao. Ngay cả người của 5 đại danh sơn cũng kinh ngạc muôn phần. Vậy mà trận pháp không gian của Hoa Sơn lại bị phá. Đó là trận pháp mà vô số lão quái vật của Thiên Sơn đều phải khoanh tay bất lực. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn đạp trên hư không, xông thẳng vào Hoa Sơn và chém giết. Trên con đường men theo sườn núi, nơi nào anh đi qua tất cả đệ tử của Hoa Sơn đều hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Cách chương,